Tối cường thế lực khởi tạo. Chương 95, địa tinh 4 nhiệm vụ trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đinh, chúc mừng ký chủ thành tựu cảnh giới hư linh. Ký chủ nhận được một phần quà từ hệ thống. Trong lúc đang cảm nhận sức mạnh to lớn kia, bất ngờ âm thanh thông báo từ hệ thống vang lên. Hệ thống của ta còn sống. Nghe thấy âm thanh của hệ thống, Khải Minh liền xúc động. Đã lâu rồi hệ thống mới trở lại, nhưng về tiểu thê tử, vẫn không có chút thông tin nào. Thật chả biết hệ thống và tiểu thê tử đang làm gì. Hệ thống, mở phần quà đi. Nhận thấy sự hiện hữu của hệ thống, Khải Minh liền lân la bắt chuyện. Nhưng hắn hỏi dù cả ngàn câu, hệ thống vẫn không đáp lại lời nào. Cuối cùng hắn chỉ đành về với việc phần quà. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được bí cảnh U Minh, bí cảnh Bách Hoa, bí cảnh Nguyên Đán Thập Nhị Linh. Tuy hỏi vô số câu hệ thống vẫn không trả lời, nhưng khi hắn nói đến phần quà hệ thống rất nhanh thông báo. Nhìn phần thưởng toàn bí cảnh, Khải Minh nghĩ đến việc hệ thống chắc hẳn muốn hắn tăng thực lực toàn thể thế lực lên. Qua bóng gió hắn có dự đoán trong tương lai sẽ xảy ra một chuyện gì đó rất kinh khủng. Thầy, cho em hỏi thầy ở cấp bậc nào ạ? Trong lúc đang thất thần suy nghĩ, một giọng nữ êm dịu liền vang lên thức tỉnh hắn. Tập trung nhìn đến, giọng nói vừa rồi xuất phát từ lớp trưởng của lớp này. Võ Thùy Dương, 17 tuổi, tu vi cấp võ sư bát giai, cũng tức là tôi thể hậu kỳ. Tính theo thế giới này, nàng thuộc thiên phú hạ thượng cấp, không yếu cũng không mạnh. Tính theo thế giới quan thiên, nàng chỉ là một người bình thường. Ta, chấm, ta có tu vi luyện hồn. À nhầm, là tông sư cảnh, không đáp lại cũng khá khó coi. Vì thế hắn đành nói ra tiêu chuẩn thực lực tầm trung. Học sinh cả lớp sau khi nghe Khải Minh nói về thực lực, bọn họ liền toát ra vẻ hâm mộ, trong ánh mắt lại xuất hiện vẻ hưng phấn cùng vui mừng. Tại thế giới này, tông sư cũng là một tồn tại mà bao người hướng đến. Tuy nhiên, muốn đạt đến cảnh giới này nhất định phải trải qua muôn vàn khó khăn, nỗ lực. Số lượng tông sư tại Đông Dương cũng không nhiều, tại tỉnh Minh Hải chỉ có hơn 30 người. Tân Phong nơi này có mỗi 3 vị, mà đối với toàn xã Tân Phong, tông sư đã là tồn tại cao nhất. Nhìn thái độ của đám học sinh, Khải Minh không tránh được việc tò mò về bọn họ. Ta, à, thầy hỏi các em một việc nhé. Khải Minh hướng về đám học sinh nói. Thầy muốn hỏi gì cứ hỏi đi thầy. Tụi em biết gì sẽ nói đấy. Đúng rồi, thầy muốn biết gì cứ hỏi ạ. Hỏi đi thầy, nghe Khải Minh nói. Đám học sinh liền tập trung nghiêm túc lại, sau đó hưng phấn mà nhao nhao cả lên. Nhìn thấy các em có vẻ rất thích tu luyện, rất chăm về việc tu luyện. Vậy cho thầy hỏi lý do làm như thế của các em là gì? Điều gì làm cho các em nghĩ về việc ấy? Là vì mơ ước trở thành cường giả được nhiều người hâm mộ? Vì gia đình, hay vì một lý do nào khác? Khải Minh nhìn những học sinh bên dưới hỏi. Tuy biết rằng đây là thời đại cao võ, sự phát triển về nền giáo dục sẽ rất khác so với trước đây. Nhưng dù là gì thì nguồn gốc ngày xưa chỉ ít vẫn phải còn tồn tại. Đó chính là bản chất của con người. Một việc khác ở đây, đó chính là lúc đi qua lớp khác, hắn thấy trạng thái tinh thần của những học sinh lớp ấy không thay đổi gì với danh hiệu nhất quỷ nhì ma. Nhưng đối với lớp này không có chút nào ra dáng với học sinh. Không khí của lớp luôn luôn trầm ổn lúc bình thường. Chỉ khi nào nhắc đến vấn đề có liên quan đến tu luyện, cả lớp lúc đó như vừa sống lại. Dạ thưa thầy, đó là do. Thùy Dương nghe hắn hỏi liền ngập ngừng nói. Trên khuôn mặt của nàng cũng hiện lên sắc thái khó có thể nói. Nhìn thoáng qua toàn lớp, hắn cũng nhận được rất nhiều ánh mắt né tránh hắn. Giống kiểu như có một việc gì đó đang bị che giấu. Có gì các em cứ nói, nguyên do chính đáng có thể thầy sẽ trợ giúp. Khải Minh tạo ra một nụ cười mà hắn cho là hòa ái nhất nói. Thời gian trôi qua một lúc lâu, không gian của lớp chỉ an tĩnh, không một ai lên tiếng, muốn lên tiếng cũng không dám lên tiếng. Đoán rằng đám trẻ này ắt hẳn có việc gì đó rất khó nói. về chuyện gì cứ từ từ tìm hiểu cũng không muộn. Do đó hắn cũng không dí theo chủ đề này quá sâu. Đã bọn họ không muốn nói, tạm thời hắn không cần quan tâm đi. Đã không cần tiếp tục quan tâm, hắn lại cho lớp tự học. Còn về mình cứ thế ngẩn người xem xét về mấy cái bí cảnh kia. Bí cảnh U Minh, cấp bậc, tối thượng, gồm có tổng đại cấp, GT, hạ trung thượng siêu thánh thần tiên đế chí thiên viễn cổ sáng thế. Tổng tiểu cấp, GT, mỗi đại cấp lại được phân thành sơ trung đại viễn siêu. Bí cảnh U Minh được tạo ra từ U Minh sáng thế thần. Mục đích hỗ trợ bồi dưỡng thiên tài vạn tộc. Trong bí cảnh U Minh, 99, bối cảnh U Minh âm siêu giới. Phần còn lại đều là tử vong luân hồi. Thành phần có thể tham gia khám phá bí cảnh. GT, không hạn chế, bất kỳ sinh vật sống, linh hồn, kể cả tử vật đều có thể tìm kiếm cơ duyên. Bí cảnh, hì hì ký chủ, tiểu thê tử trở lại rồi đây. Ngài có nhớ ta không á? Trong lúc Khải Minh vừa chuẩn bị xem thông tin về bí cảnh thứ hai, bất chợt âm thanh của tiểu thê tử liền vang lên. Tiểu thê tử, người đi lêu lỏng ở đâu thế? Khải Minh nghe thấy tiểu thê tử liền hào hứng lên. Quãng thời gian qua cái hệ thống này quá mẹ nó không giống hệ thống. Nhiệm vụ đâu? Sự tình đâu? Lông rùa vỏ xe đâu? Vả lại hệ thống im im làm hắn cũng sợ. Hắn cứ ẩn ẩn cảm thấy thế giới này và cả thế giới kia đều đang phát triển dần về hướng tận thế. Không khoa học cốt truyện. Hì hì, là do hệ thống cập nhật lên. Mỗi lần ký chủ mạnh lên hoặc hoàn thành bất kỳ một nhiệm vụ nào đó, năng lượng và nhân quả sẽ giúp cho hệ thống mở khóa không bị ràng buộc bởi quy tắc vũ trụ. Lúc đó hệ thống sẽ tự cập nhật và cao cấp hơn, mạnh hơn, nhiều chức năng hơn. Tiểu thê tử giải đáp thắc mắc của hắn. Cuối cùng nguyên do túm lại rằng, hệ thống cập nhật mới chứ không phải chết máy. Vậy ngươi có chức năng mới nào không? Khải Minh sau khi nghe thấy cập nhật liền có chức năng mới. Hai mắt của hắn liền tỏa sáng. Rất tiếc à ký chủ. Tạm thời cập nhật chưa toàn diện nên chưa có. Ký chủ phải hoàn thành danh sách nhiệm vụ bên dưới. Hệ thống mới có thể hoàn thành toàn diện các mặt. Đinh, xét thấy ký chủ rời khỏi thế giới chính. Hệ thống tiến hành xâm nhập thế giới hiện tại. Xâm nhập địa tinh. Bắt đầu xâm nhập thông tin thế giới. Xâm nhập thất bại, khởi động lại, xâm nhập lại thất bại, mở chức năng cấp cao quyền sáng thế, chấm, bắt đầu xâm nhập lại, xâm nhập thành công, bị vấn đề không xác định ngăn cản, tạm thời bước qua từ từ xâm nhập, đã có 10, thông tin thế giới, tiếp nhận, tạm thời sắp xếp thông tin thế giới, đinh, chuỗi nhiệm vụ tại thế giới địa tinh được phát động, 1, nhiệm vụ chính tuyến, sinh thiên yêu lạc. Chi tiết nhiệm vụ, mang đến những mầm sống cứng cỏi. Thời gian 1 năm cố gắng tái tạo đến 50. Diện tích địa tinh, thời gian 3 năm khôi phục đến 75. Thời gian 10 năm hoàn toàn khôi phục môi trường hành tinh. Lưu ý, khôi phục môi trường trước thời gian chỉ định. Phần thưởng sẽ được cộng thêm theo cấp số nhân. Nhiệm vụ hoàn thành, nhận được 18 dương kim cương. Nhiệm vụ thất bại. Giáng một đại cấp tu vi, cách chương.